Chương 1077, Tử Chi Lực, Cầu Thạ 24. Chương 1077, Tử Chi Lực Cầu Thạ 24 mà chính là ở Trương Tường thành công thi triển xuất thần hóa trong nháy mắt đó, kia vượt qua 12 cấp bạo phong vậy suy yếu bản siêu. Xin dạ kẻn sẩy cũng là đến rồi Trương Tường trước mặt. Đồng thời, liền ở chỉ một lúc, liền theo kia Trương Tường bên ngoài thân thể quang trụ bắt đầu kịch liệt đánh sâu vào đứng lên. Trong nháy mắt, không rõ lôi điện, đụng vào nhau không khí sóng chấn động, cùng với năng lượng đánh toái mang, liền chợt mà từ đánh địa phương bạo phát ra. Một tương đương với 12 cấp tả hữu cơn lốc, lấy xín dạ kẻn sẽ cùng Trương Tường quang trụ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Ở nơi này một báo phong chi hạ, Trương Tường dưới chân cùng bốn phía phong ốc, trong nháy mắt liền bị kia đủ để đem cắm sâu ở hơn 10 mét dưới đất đại thụ đều nhổ tận gốc cơn lốc, cho hất tung lên hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi. Trương Tường đất đai rơi chân, trong nháy mắt liền từ hoàn chỉnh phố, biến thành một mảnh hoang vu đại địa, hơn nữa còn là bị các loại cuồng phong thổi loạn được khanh khanh hoa hoa mặt đất. Có chút bị hất bay vật phẩm, còn bị kia xỉn dạ kẹn sự cùng thiên sứ lực quang trụ đụng vào nhau thời điểm, sở sinh sinh một ít chân không động hấp dẫn qua đây. Sau đó, liền bị kia cường liệt tới cực điểm năng lượng sóng xung kích, cho nghiền thành mảnh vỡ, biến thành có thể so với hạt cắt thứ đồ thông thường. Đây cũng là hai người bọn họ giữa lực lượng va chạm sở sinh sinh uy lực. Coi như là có một ảnh cấp cường giả bị cuốn vào lời nói, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị phân thây, sau đó biến thành vô số tinh hồng mảnh vỡ đi. Chỉ bất quá, Trương Tường lâm thời thi triển ra thiên sứ lực quang trụ, ở ngăn cản sau một hồi, liền rõ ràng không đỡ được. Từng đạo khe hở, bắt đầu nhanh chóng ở quang trụ bên ngoài dạn nước ra, giống như là cái này một cây quang trụ đúng thực chất. Bất quá, nằm ở thần hóa dưới trạng thái, lãnh tĩnh vô cùng Trương Tường cũng là không chút nào chịu đến kia quang trụ gần phá toái ảnh hưởng. Không nói thần hóa sau đó, Trương Tường tư tưởng sẽ từ từ thiên hướng về thần minh kia thờ ơ vô tình, như máy tính một dạng tinh chuẩn cách tự hỏi. Nói đúng là cục diện trước mắt được rồi, liền vốn là ở Trương Tường ý liệu bên trong. Dù sao, Trương Tường tuy là cướp lấy thần chi lực, Gaberzien cách vi, nhưng là vậy cũng gần là đối với phương cách vi mà thôi. Đối phương kia ẩn chứa hầu như không còn cách nào đánh giá lượng thiên sử dụng lực thân thể, còn có hắn đó đã là tiếp cận hoàn toàn quy tắc hóa linh hồn, Trương Tường nhưng là cũng không có được A vì vậy, coi như là thành công cướp lấy đối phương cách vi, đồng thời thần hóa. Nhưng thực lực của hắn, nhưng vẫn là còn kém rất rất xa đối phương bản thể. Càng chưa nói, nơi đây còn chưa phải là ma pháp mục lục thế giới, sử dụng thiên sứ lực không khỏi không phải phải nhận được tín đồ lực lượng thêm được, còn sẽ có sở suy yếu dấu hiệu. Mỗi cái thế giới quy tắc cấu tạo, đều có chỗ bất đồng. Cho nên, hắn vốn là không có vọng tưởng, chính mình thần hóa về sau liền có thể thành công đem đối phương kia một số gần như diện thôn đẳng cấp nhận thuật công kích, cho để đỡ được. Hắn mong muốn, vẹn vẹn chỉ là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Mà chính là ở kia quang trụ bắt đầu phá nát thời điểm, Trương Tường chuẩn bị cũng rốt cục nhanh phải hoàn thành. Hắn hơi nhắm hai mắt lại, đem ý thức chìm nghỉm vào trong cơ thể của mình, một bắt đầu thời điểm, làm ý thức tiến vào ở trong thân thể thời điểm, hắn chỉ là có thể cảm thụ được đại lượng hắc ám mà thôi. Thế nhưng, dần dần, một luồng quang mang cũng là chậm rãi ở trong tầm mắt của hắn triển hiện ra. Hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ cũng tựa hồ là ở hướng về hắn triển khai cùng với chính mình huyền bí. Chỉ bất quá, lúc này Trương Tường cũng là không chút nào tâm tình đi vào quan sát trong cơ thể mình huyền bí, mà là trực tiếp đem ý thức của mình chìm đến vị trí trái tim địa phương. Ở nơi này một cái tượng trưng cho sinh mệnh lực lưu động địa phương, đại lượng ma lực từ trái tim của hắn bộ vị lưu chuyển ra tới. Đồng thời, đang ở theo huyết dịch lưu động, mà đang ở hướng về toàn thân của hắn truyền lại mà thôi. Thế nhưng, kia vẹn vẹn chỉ là thông thường ma lực mà thôi, cũng không phải là hắn từng tại thành phố học viện bên trong sử dụng tới cải tạo huế thổ chuyển sinh người vong linh ma lực. Bất quá, lúc này đây Trương Tường cũng không tính đem ma lực của mình chuyển hóa thành vong linh ma lực. Trên xuống cao đẳng hơn đồ đạc, minh chi lực tuy là Trương Tường ở trong thân thể ma lực đã là vô cùng tinh túy, nhưng so với việc thiên sứ lực mà nói, cũng là hết sức thô ráp. Kế tiếp, Trương Tường động tác cũng là phải đồng thời vận dụng đến thiên sứ lực cùng ma lực. Nếu như ma lực đẳng cấp không được, như vậy tỷ lệ thất bại sẽ gặp tăng nhiều. Mà Trương Tường càng nghĩ, cũng là phát hiện coi như chuyển hóa thành vong linh ma lực sau đó, lại dùng minh hỏa tiến hành tinh túy cũng là không so sánh được thượng thiên sử dụng lực đẳng cấp. Cho nên, đang suy tư sau đó, Trương Tường liền làm ra một cái có chút mạo hiểm quyết định. Đó chính là, lợi dụng kia tiềm tàng ở tim mình bộ vị tử chi thư đem kia ma lực tiến hành lần thứ hai tinh túy, chuyển hóa thành minh chi lực. Tìm được Trương Tường trước mắt một giải ổ, nhìn kia dấu ở buồng tim của mình bộ vị, phảng phất đang ở theo tim nhảy lên, mà đang hô hấp tử chi thư. Chỉ bất quá, tử chi thư hô hấp hấp thu đồ đạc, nhưng cũng không đúng không khí, mà là ma lực kia mà. Từng luồng từ hắn vị trí trái tim sinh sinh ma lực, bị kia tiềm tàng ở vị trí trái tim tử chi thư hấp dẫn, không có vào đến rồi kia tử chi thư kia thoạt nhìn giản dị tự nhiên, nhưng trên thực tế cũng là không biết khắc lấy bao nhiêu giấy gấp ra ma pháp trận trong trang sách mặt. Sau đó, lại phảng phất đúng hô hấp một dạng mà nuốt phun ra. Cuối cùng, giấy gấp ra đến rồi một vòng còn quấn tử chi thư đen kịt năng lượng trong, bị kia một đen kịt lực lượng sở thôn tính. Cái này đúng tử chi lực Trương Tường cặp mắt đồng tử trợn co rụt lại, trong mắt tốc biến qua một tia thần sắc bất khả tư nghị. Không có khả năng, trong truyền thuyết tử chi lực, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây, coi như là tử chi thư cũng không khả năng đúng chuyển hóa ra tử chi lực tới mới đúng a, bởi vì đây chính là ngay cả thần linh linh hồn đều có thể triệt để mất đi tồn tại a, nếu như không phải ở minh giới trong vượt lên trước trăm vạn trở lên linh hồn đồng thời tử vong, đúng dù cho ngay cả một tia tử chi lực cũng không thể chuyển hóa đi ra a. Trường tưởng trong mắt đều là khiếp sợ, trong đầu biến thành một mảnh tương hồ. Như vậy đẳng cấp tồn tại, hắn ngay cả không chút suy nghĩ quá muốn sở hữu. Bởi vì, tử chi lực đẳng cấp thật sự là quá cao, cao đến rồi ngay cả trong truyền thuyết đại đa số thần minh đều khó nắm giữ tồn tại. Hắn như vậy đẳng cấp tồn tại, sợ rằng ngay cả đến gần cơ hội cũng không có, sẽ ngay cả linh hồn đều triệt để mất đi đi. Vật như vậy xuất hiện tại trái tim của hắn trong, cái này tại sao có thể để hắn không phải cảm thụ được vô cùng khiếp sợ đâu. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.